Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, cứ như vậy đi. Không cho ta đi vào sao? Ta nhưng là chuyên đến khi ngươi phương tiện thời điểm mới dám tới quấy giày đâu. Thiếu nữ mỉm cười, nói, tóc dài như mực, nụ cười nhìn như thật ấm áp. Sở Lưu Mộng cơ thể hơi run rẩy, nắm tay chậm rãi rất nhanh, vừa buông ra, cứng rắn nói đem thiếu nữ đón vào. Nơi này là Natalia gian nhà sao? Thiếu nữ mỉm cười nói, lại nói tiếp, cũng đã lâu không có thấy nàng nữa nha. Lần trước tách ra thời điểm, ca ca nhưng là vẫn ôm đèn đường cây cột không chịu đi đâu. Đây là Sở Lưu Mộng không nghĩ nhất bị nhảy ra tới đen tối lịch sử, nhưng là thiếu nữ nhắc tới thời điểm, hắn nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì, trên mặt cảm xúc ngổn ngang, tuy nhiên lại rất bình tĩnh, nhưng là ở nơi này bình tĩnh phía dưới, sâu trong nội tâm hắn cũng là kinh đào hãi lãng, vô số ý niệm trong đầu mọc lên, lại nhanh chóng bị đập chết. Hắn có thật nhiều câu muốn nói, nhưng là một câu đều nói không ra miệng. Tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, nhưng là vừa càng thêm rõ ràng. Chốc lát ngây người, bừng tỉnh nghìn năm, ngoặc kép, ngươi mấy năm nay, qua thế nào? Sở Lưu Mộng môi run nhẹ nhẹ, rốt cục phá vỡ trầm mặc. Ca ca, thật là lợi hại đâu. Liếc mắt cũng biết ta không phải cái kia vô dụng nát vụn kỹ nữ. Thiếu nữ mỉm cười ở Sở Lưu Mộng, khóe miệng hôn một cái. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, đây là đưa cho ngươi thưởng cho. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, Vân Linh không biết cười tựa như ngươi tự nhiên như vậy. Hơn nữa, nếu như là nàng tới nơi này nói, trên tay chắc là có bả đao mới đúng. Thiếu nữ lắc đầu mỉm cười, ca ca, mới vừa khen xong ngươi, ngươi lại hồ đồ, ta mới là ngươi Vân Linh a, ngươi lúc này trở về. Làm cái gì? Không hoan nghênh phải không? Còn là nói ngươi càng thích cái kia giả nát vụn kỹ nữ. Đừng ác ngữ đả thương người. Nàng cũng là muội muội ta. Díu dít anh. Không nghĩ tới ca ca cư nhiên như thế thích nàng. Ta thật ghen tị a. Nếu như ngươi trong thanh âm mang một ít tình cảm nói, e rằng ta sẽ tin tưởng. Sở Lưu Mộng rủ xuống tầm mắt. Trở lại chuyện chính. Ngươi lần này trở về là muốn làm cái gì? Thiếu nữ cười khanh khách. Ngươi đoán đi, ca ca, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được. Sở Lưu Mộng sắc mặt bình tĩnh. Ngươi, hoặc có lẽ là các ngươi đồ mong muốn, ta hiện tại không thể cấp. Ân, ta biết a, ta cũng không còn dự định hướng ngươi muốn. Thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa. Giết ngươi. Ta tự nhiên có thể được. Sở Lưu Mộng biết đối phương là nghiêm túc. Nếu quả thật muốn động thủ, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không đối với hắn có một tia tay mềm. Nhưng là ngươi giết không được ta. Ngươi bây giờ tối đa bát trọng a, có thể còn nắm chặt nhất kích tất sát sao? Sở Lưu Mộng nhẹ vỗ về mặt của cô gái gò má. Ta không biết ngươi là làm sao tách ra những gia tộc kia trưởng bối đi tới ở đây. Thế nhưng chỉ cần ngươi động thủ liền nhất định sẽ bị phát hiện. Trong vòng 3 giây, bọn họ sẽ chạy tới. Ngươi đi liền không được. Ca ca, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Thiếu nữ rúc vào Sở Lưu Mộng trong lòng cười duyên. Ân, ngươi đi đi, nói cho bọn hắn biết. Muốn cái vật kia, phải đem ta gì đó trả lại cho ta. Vật của ngươi, không sai, muội muội của ta. Trước tiên cần phải trả lại cho ta đi. Sở Lưu Mộng cười cười. Muốn ta, vẫn là cái kia hàng giả. Ta đều muốn. Ha ha ha. Ca ca, ngươi thực sự lòng tham a. Thiếu nữ cười ha ha. Lập tức lại tiếc rẻ lắc đầu. Đáng tiếc, cái kia hàng giả đã bị tiêu hủy. Nàng còn sống, ta có thể cảm giác được. Cứ như vậy nói với bọn họ a. Chấm ngoặc kép, ân, ta đi đây, ca ca, thiếu nữ gật đầu, kỳ thực ngươi không đi cũng có thể, lưu lại ở bên cạnh ta cũng được. Sở Lưu Mộng đột nhiên nói, cho dù ta mỗi phút mỗi giây đều muốn giết ngươi. Thiếu nữ méo một chút đầu, không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, ta lần này tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ha ha ha, ca ca ngươi thật tốt, nhưng là ta phải đi. Ngươi biết, nhân ma thù đồ, hơn nữa, sinh tử huyền quan, cũng thật phiền toái. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, bất quá, trước khi đi cho ta một cái hôn a. Ngươi nhưng là cho cái kia hàng giả rất nhiều hôn đâu. Sở Lưu Mộng trầm mặc khoảng khắc, sau đó nâng lên mặt của cô gái, cúi đầu hôn xuống. Thiếu nữ nghênh hợp, tiếc tài hôn thực sự vụng về rất. Sau đó, trên tay xuất hiện một cây chủy thủ, không chút do dự đâm hướng rồi Sở Lưu Mộng buồng tim. Đâm vào sau đó, nàng vừa tàn nhẫn vặn một cái, một hồi chui vào phế phủ đau đớn làm cho Sở Lưu Mộng đầu không còn. Trước mắt nhất thời biến thành một vùng tăm tối, qua vài giây, thị lực mới chậm rãi khôi phục. Đau không, ca ca, nhưng là cái này không cùng ta đây chút năm. Thừa nhận một phần vạn, mặt của cô gái trên giữ tợn mỉm cười. Sở Lưu Mộng che ngực, lảo đảo mà ngồi bệt xuống giường. Nhìn biểu tình của cô gái, khắp khuôn mặt là thống khổ và khổ sở. Ngày hôm nay, ta chỉ là tới cùng ca ca chào hỏi. Thiếu nữ kéo cửa phòng ra, ngoái đầu nhìn lại cười. Trước hết như vậy đi, còn dư lại, về sau chậm rãi còn. Máu tươi từ Sở Lưu Mộng vết thương chảy ra, cho dù ở pháp lực dưới tác dụng, vết thương cũng hoàn toàn khép lại không được. Sở Lưu Mộng ý thức dần dần mơ hồ, trong thoáng chốc, màu vàng nhạt cái bóng đi ra. Tỉnh, người mê man hai ngày rồi. Một đạo uy nghiêm thêm hòa ái thanh âm vang lên. Đại bá, Sở Lưu Mộng sắc mặt tái nhợt cười cười. Sở Vấn cười lạnh một tiếng. Vì sao không phải trước tiên hướng trong nhà cầu viện đâu? Sợ chúng ta bắt được nàng, giết nàng, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trên mặt lúng túng cười. Sở Vấn nhàn nhạt nói, cây đao kia bám vào rồi đặc thù pháp thuật, ta cũng không còn biện pháp, ngay lập tức sẽ đưa ngươi trị hết. Ngươi từ bá vừa mới cho ngươi xem qua, ngươi sợ rằng phải hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Ân, ta biết rồi, cảm tạ đại bá. Sở Lưu Mộng gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Sở Vấn đặt Sở Lưu Mộng trên đầu gõ một cái. Ngươi à, hay là muốn chú ý một điểm, nàng đã có bát trọng đỉnh phong a, chẳng lẽ muốn cho trong nhà 24 giờ thiếp thân bảo hộ ngươi sao? Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, đại bá ngươi cũng muốn ở nữ sinh ký túc xá sao? Sở Vấn lại đang Sở Lưu Mộng trên đầu gõ một cái, cũng không nhịn được nở nụ cười. Không muốn ba hoa, ta đây là ở rất nghiêm túc nói với ngươi. Nàng không được ta, ta cũng có thủ đoạn a. Sở Lưu Mộng ôm đầu, làm bộ rất đau dáng vẻ. Cát, ngươi những thủ đoạn kia đều là ta dạy, tối đa cũng liền phong lục chính nhiều đã dạy ngươi mấy ngày tiểu pháp thuật. Làm sao có thể chống đỡ được nhân gia? Nhưng là ta thực sự còn có thủ đoạn khác. Sở Vấn nhíu mày, thủ đoạn gì? Nói nghe một chút. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt phun ra hai chữ, Ly Huy. Sở Vấn sửng sốt một chút. Cái gì Ly Huy? Là cái kia Ly Huy. Sở Lưu Mộng gật đầu. Chính là cái kia Ly Huy à. Ngươi, xác định có thể? Ân, ta thử qua. Ngoặc kép. Hắc, ha ha ha ha. Sở Vấn trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười như đồng hồ. Ha ha ha ha ha. Phong gia đám kia lão gia này biết không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.